Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 214, lão trấn cố nhân. Nghe đến đây Vân Tùng trong lòng dần dần có phổ. Hắn hỏi, vì thiên tử làm tổng đốc về sau không có hồi trên đảo. Vậy các ngươi cũng không có đi tìm hắn. Vì Lục Cân tranh thủ thời gian khoát tay. Ai dám đi tìm hắn? Hắn bắn tiếng. Cùng nguyên quán người cả đời không qua lại với nhau. À, cả đời không qua lại với nhau nha. Hắn thúc bá đi tìm hắn. Kết quả để cho hắn cắt đứt chân kéo về nhà đi. Mà sở dĩ hắn sẽ cho thân binh đem người đưa về nhà. Cái kia cũng là vì tìm được nhà của bọn hắn. Sau đó đem nhà bọn hắn phá hủy. Vì Thiết Đầu nuốt nước miếng một cái nói ra. Ta nghe người ta nói qua. Ân, chính là Thiết Cái Thúc thực lợi hại. Hắn giết người không chớp mắt. Người muốn hắn bị người từ trên biển kéo làm tráng đinh. Kết quả bây giờ lại làm đến tổng đốc. Cái này dựa vào là cái gì? Chính là thủ đoạn độc ác. Không chỉ thủ đoạn độc ác. Còn yêu tài như mạng. Vì Lục Cân trơ mắt nhìn Vân Tùng. Ta cũng nghe người ta nói qua. Thiết Cái hiện tại tới phía ngoài bán quan. Hắn là tổng đốc. Thủ hạ rất nhiều quan. Một cái huyện lão gia là 5 vạn đồng bạc nhưng mà ngươi không cần cho đầu sắt mua một huyện lão gia. Đầu sắt không cái kia mạng cũng không khả năng kia. Ngươi cho hắn mua một sai dịch là được. Vân Tùng không có nhận mà nói. Hắn hỏi, cái kia vì thiên tử gia gia là chôn ở các ngươi nơi này đi. Hắn chưa có trở về tế bái qua gia gia hắn. Không có, vì Lục Cân nói ra. Hắn phái thân binh đi đập hắn thúc bá phòng ở về sau lại đem hắn thúc bá đưa về chúng ta La Phong. Đào, trả lại về sau thuận tiện đem ra ra hắn quan tài nổi lên mà ra mang đi. Sau đó để lại một câu nói. Nói cùng chúng ta nguyên quán người. Cả đời không qua lại với nhau. Vân Tùng từ từ gật đầu. Hắn chắp tay sau lưng suy nghĩ một lần. Nói ra, đi, việc này ta có phổ. Có lẽ ta có biện pháp giúp đầu sắt muốn một cái phú quý. Vì Lục Cân ngạc nhiên vấn đạo. Thực, ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền? Vân Tùng khoát tay một cái nói. Những cái này ngươi không cần phải để ý đến. Tóm lại nếu như ta giúp đầu sắt muốn tới phú quý. Vậy ngươi liền đem Long Cung ở chỗ đó nói cho ta. Vì Lục Cân thống khoái nói ra. Nhất định nói cho ngươi. Ta lúc ấy là nhìn vào Long Cung từ nơi nào một chút chút mà ra. Ta biết nó ở nơi nào. Vân Tùng theo dõi hắn xác nhận nói. Ngươi có thể để cho ta tìm được nó. Vì Lục Cân khẳng định nói. Có thể, ta nếu là làm không được. Vậy ta đem đầu cho ngươi. Vân Tùng gật đầu nói. Tốt, vậy các ngươi nghe ta an bài. Ta an bài các ngươi đến gần vị này tổng đốc đại nhân. Vì Lục Cân. Ngươi khẳng định nhớ kỹ vì thiên tử ra ra hắn ngày thường trang phục a. Ngươi tại trên đảo tìm hắn xuyên qua loại kia y phục dày. Đến lúc đó ngươi muốn mặc như vậy lấy đi. Vì Lục Cân nghĩ nghĩ nói ra. Cái này đơn giản, đều là lão thổ váy vải. Trên đảo rất nhiều, nhưng là dày không dễ làm. Hắn ngày bình thường là đi chân đất. Vân Tùng nói ra, ngươi vậy đi chân trần. Trước kia vì thiên tử nhà ngày bình thường cùng ăn Tết chia ra có thể ăn. Bên trên thứ gì? Vì Lục Cân nói ra. Ngày bình thường ăn cái gì? Bắt lấy cái gì ăn cái gì? Có thể nhét đầy cái bao tử là được. Nhiều nhất là món ăn hải sản. Chúng ta nơi này tôm cá cua thiếu. Nhưng món ăn hải sản không ít. Về phần ăn Tết, nhà hắn thời gian qua nghèo. Ăn Tết nhiều lắm dùng mỡ heo xào cái làm món ăn hải sản lại ăn cái mì chay mì sợi tử. Thì cái này còn được hướng trong mì thêm món ăn hải sản phấn đây. Vân Tùng nói ra, món ăn hải sản, nhà bọn hắn ăn đồ vật được vây quanh món ăn hải sản tiến hành đúng không? Vậy thì tốt, người đi siêu tập một chút ngày bình thường ăn món ăn hải sản. Thu tập sớm dùng mỡ heo nước sốt nhất nước sốt. Vì Lục Cân bất đắc dĩ nói. Đi nơi nào tìm mỡ heo? Ngay cả dầu cải đều tìm không được. Chấm ngoặc kép, trong nhà của ngươi hiện tại có tiền. Dùng tiền đi mua, nhất định có thể mua được. Vân Tùng không muốn nghe hắn tố khổ. Trực tiếp hạ đạt đến nhiệm vụ. Hai cha con đi bận rộn. Cùng ngày đem đồ vật đã thu thập xong, Vân Tùng cho bọn hắn căn dặn một phen. Sau đó ngày thứ hai mang lên bọn họ thừa dịp thủy triều xuống lên rồi đại lục. Chọn gánh đạp trên mùa đông ánh nắng hướng Mân Châu tỉnh thành cổ nước đi đến. Nơi đó thực sự là cằn cỗi vùng đất nghèo nàn. Bọn họ đi nửa ngày mới tìm được một cái coi như phong nhiêu thôn trấn. Ở trong này bọn họ thuê xe ngựa. Ngồi xe ngựa đi đến cổ nước. Xe ngựa tốc độ chậm. Lại là một ngày hành trình mới tới thị trấn. Ở trong này Vân Tùng không có cách. Đành phải đổi thành dùng nhiều tiền thuê một đài xe con. Một lần này tốc độ nhanh. Chính là hai cha con cả một đời chưa từng ngồi xe, thậm chí bọn họ thì chưa từng gặp qua xe con. Kết quả hai người cũng say xe. Đợi đến bọn họ đến cổ thủy thành bên trong. Hai cha con đã đầu óc choáng váng. Mặt trắng hoa mắt. Vừa xuống xe Vi Lục Cân đứng cũng không vững. Trực tiếp ném xuống đất. Vi Thiết Đầu hư nhược nói ra. Không xong rồi, không xong rồi. Đạo trưởng, chúng ta tìm miếu hoang cái gì nghỉ một chút. Đêm nay không đi tìm Thiết Cái Thúc. Chấm ngoặc kép, không thể lại kêu Thiết Cái Thúc. Ta đến trong thành được tìm Vi Tổng Đốc. Vi Đốc Quân. Vi Lục Cân vội vàng nói. Vân Tùng cười khoát tay. Các ngươi nhớ kỹ. Chúng ta đợi chút nữa liền muốn đi phủ Tổng Đốc. Các ngươi gặp Vi Thiên Tử về sau muốn cung kính để hắn Tổng Đốc lão ra. Nhưng là ngẫu nhiên nói chuyện nhanh lợi hại thời điểm nhất định phải để hắn Thiết Cái hoặc là Thiết Cái Thúc. Vi Lục Cân lắc đầu nói. Ngươi trẻ tuổi, không hiểu rõ người này tính. Thiết Cái bây giờ là Tổng Đốc a. Hơn nữa còn cùng chúng ta nói qua. Phải cùng chúng ta Vi ra nước giếng không phạm nước sông. Đây nếu là lại kêu người ta Thiết Cái không phải tìm phiền toái sao? Vân Tùng nói ra. Các ngươi cứ dựa theo ta dạy bảo nói là được. Không biết nói cái gì thời điểm sẽ đi thăm ta chờ ta nói. Vi Lục Cân hậm hực nói. Được a, hắn suy nghĩ một chút vẫn là lo lắng. Lại dặn dò. Ngươi có thể đáng tin cậy nha. Hai người chúng ta mạng nhỏ cũng trong tay ngươi. Ngươi nếu là sơ sót một cái ta nhưng thì xong đời. Vi Thiết Đầu sợ hãi nói ra. Đúng. Tam gia gia cùng Lục gia gia thế nhưng là để cho Thiết Cái Thúc cho đánh thành què chân. Bọn họ hiện tại đi lộ còn khập khiễng. Đó là hắn thân thúc bá. Hai ta cùng hắn chính là một cái tổ tông. Hắn treo lên hai chúng ta tới vậy nhưng sẽ không để ý thân tình. Vân Tùng cười nói. Yên tâm đi. Hắn sẽ không đánh các ngươi. Ta có thể đánh cái này cam đoan. Đi. Vi Lục Cân vấn đạo. Cứ như vậy đi. Không ngừng một đêm lại nói. Ngươi xem chúng ta hai cái này hùng dạng tử. Mạng đều nhanh không có. Vân Tùng nói ra. Liền phải thừa dịp các ngươi cái này hùng dạng tử đi gặp hắn. Dù sao các ngươi nghe ta là được. Cái khác không cần phải để ý đến. Cổ nước là cái thành phố lớn. Đương nhiên nó không so được thành Thượng Hải phồn hoa. Nhưng so Trúc Thành mạnh hơn nhiều. Đã là đại địa phương. Hai người còn chưa có tới loại thành thị này. Bọn họ ăn mặc tại cổ nước cùng ăn mày không có khác biệt lớn. Ngẫu nhiên Vân Tùng cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Còn cố ý tốt người bên trên tới cho bọn hắn đưa một bánh bao màn thầu. Hai người vậy không khách khí. Có người cho bọn hắn thì ăn. Đằng sau Vi Thiết Đầu chạy tới đối Vân Tùng kích động nói. Đạo trưởng, nếu không ta không đi tìm Thiết Cái Thúc. Ngươi liền đem hai chúng ta ném ở trong thành này đâu. Ở đây làm ăn mày cũng có thể sống thật tốt. Hai ta ngay ở chỗ này làm ăn mày. Vi Lục Cân nói ra. Cũng được, ta lúc tuổi còn trẻ phải qua cơm. Bây giờ còn nhớ kỹ làm thế nào đả cầu côn. Nếu không ta làm hai cái đả cầu côn. Hai ta ngay ở chỗ này xin cơm. Vân Tùng cười khổ nói. Các ngươi hai người thật là có tiền đồ. Các ngươi hiện tại mặc dù có thể muốn tới bánh bao màn thầu là bởi vì cái này trên đường không? Có cái gì này ăn mày? Cái này để không có cạnh tranh. Vì sao không có cạnh tranh đây? Bởi vì chúng ta đi chính là cổ thủy thành bên trong nhất đường phố phồn hoa. Người ta nơi này là không cho ăn mày tiến vào. Đợi đến các ngươi đi địa phương khác. Ngươi cho rằng còn có thể muốn tới ăn. Ăn xin cũng là có giang hồ. Vi Thiết Đầu hoài nghi nhìn xem hắn. Vân Tùng dứt khoát phóng đại chiêu. Đi, ngươi có thể làm này ăn mày. Nhưng ngươi thế nhưng là thân thể bền chắc tiểu thanh niên. Quân Việt kéo Tráng Đinh thích nhất kéo ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, cái kia không thể làm này ăn mày. Không thể bị kéo Tráng Đinh. Vì Lục Cân lập tức mặt như màu đất. Làm Tráng Đinh 10 cái có 9 thành 8 được mất mạng. Vì Thiết Đầu lưu luyến nói ra. Ta thực sự muốn ở chỗ này ăn mày. Muốn cả đời cơm. Hắn đây là vọng tưởng. Vân Tùng vừa rồi cũng không phải hồ lộng hắn. Con đường này phồn hoa. Chính là Cổ Thủy Thành mặt mũi. Ngày bình thường là không để cho ăn mày tiến vào. Rất nhanh liền có tuần đường phố nhân viên cảnh sát đi tới. Hai cái nhân viên cảnh sát khí thế hung hăng vung vẩy gậy cảnh sát muốn lên tới quất bọn hắn. Từ đâu tới xú trùng? Nơi này là các ngươi có thể tới. Vân Tùng phất tay đem gậy cảnh sát cướp đi. Hắn quát lạnh nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hai vị thí chủ cũng biết trước mặt các ngươi là ai. Hai cái nhân viên cảnh sát xem xét hắn quất chính mình gậy cảnh sát lập tức giận tím mặt. Ta con mẹ hắn quản các ngươi là ai đây? Các ngươi chính là thiên đình xuống ăn mày thần tiên ngày hôm nay cũng phải chết. Hồ người, mẹ bắt bọn họ hạ nhà tù. Vân Tùng phất ống tay áo một cái lộ ra trong tay khẩu B21. Sao mau dơ, vẻ mặt lãnh khốc, hai cái tuần cảnh lập tức trung thực. Vân Tùng nói ra, trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Các ngươi trước mặt hai vị này chính là trước mắt Mân Châu Tổng Đốc Phi Thiên Tử Đại Nhân Nguyên. Quán thân thích, tuần cảnh môn kinh hãi. Hiện tại quân Việt hỗn chiến. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Trong thành không ít quan lớn đúng là mới vừa phát tích đám dân quê. Ngày bình thường thường xuyên nghe nói có ai nhà nghèo thân thích vào thành tìm tới chạy bọn họ. Trong đó một cái tuần cảnh lớn tuổi kiến thức nhiều. Hắn chần chờ nói ra. Ta nghe nói vì tổng đốc thân thích đi tới cửa tìm hắn. Để cho hắn cắt đứt chân. Vân Tùng nói ra. Vì tổng đốc chính là giết bọn hắn cũng không có việc gì. Cũng là các ngươi có thể đánh sao? Tuần cảnh hồ nghi hỏi. Ngươi lời nói này đúng. Nhưng bọn hắn là vì tổng đốc thân thích sao? Vì Lục Cân sợ hãi rụt rè nói. Lão tổng, ta không đào mò mẫm. Nhà ta trước kia cùng vì tổng đốc nhà là hàng xóm. Tuần cảnh môn đã thấy rất nhiều hắn loại này. Người nghèo khổ, biết rõ những người này ở trước mặt mình không dám nói mò. Thế là thuận dịp thu lại phát cáu muốn hồi gậy cảnh sát rời đi. Vân Tùng trực tiếp hất lên thương nói ra. Các ngươi phía trước dẫn đường. Mang bọn ta đi phủ tổng đốc. Bọn họ đã cách phủ tổng đốc rất gần. Phủ tổng đốc thuận dịp ở đầu này trụ cột trên đường cái. Cổ Thủy Thành phủ tổng đốc là cái đại viện. Chỉ ít tam trước ba suất. Lầu chính cao ngất khoảng chừng tứ ngũ tầng. Mặt rộng năm gian. Độ sâu thất trụ. Trụ tử là bê tông bên trên ghép trụ. Xà nhà gỗ phường. Cả tòa ngoài đại viện vây lấy cục gạch đắp lên. Phần sau hai bên đều đến nhất hình bát giác đột xuất lầu canh. Đại môn rộng lớn cao ngất. Ngoài cửa hai bên đều có một cái so với người còn cao sư tử đá. Một bên một loạt hà thương thật đạn đại binh. Dị thường uy phong. Vân Tùng tới cửa. Kết quả dẫn đầu quan quân lạnh như băng nói ra. Vì tổng đốc ngày bình thường không ở nơi này. Các ngươi tìm lộn chỗ. Vì gia phụ tử tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng nói quấy rầy rồi chuẩn. Bị rời đi. Bọn họ đã bị trước cửa hai hàng binh sĩ dọa bi tê hàm. Vân Tùng vụng trộm kín đáo đưa cho quan quân hai cái đồng bạc. Thấp giọng nói. Đây đều là vì tổng đốc nguyên quán hàng xóm. Năm đó vì tổng đốc đi làm lính. Ra ra hắn thế nhưng là người nhà này cho đưa cuối cùng. Quan quân yên lặng thu hồi hai cái đồng bạc vậy thấp giọng hỏi. Thực, cái kia vì tổng đốc làm sao sẽ để cho bọn họ qua khổ như vậy? Nghe lời này một cái. Vân Tùng liền biết rõ vì thiên tử một chút tập tính. Hắn tối thiểu là cái trọng tình cảm người. Cái này cùng lúc trước hắn đoán trước một dạng. Vì thiên tử nhất định là một rất trọng tình cảm người cho nên mới sẽ đau như vậy hận hắn thúc bá. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thúc bá ở bên ngoài khiêng bao lớn kiếm tiền không ít. Tối thiểu có thể đáp lên nổi lên nhà mới. Nhưng hai người lại không chịu đi dưỡng lão. Dẫn đến ra ra hắn bệnh về sau không có tiền bốc thuốc. còn phải để cho hắn một cái 14-15 thiếu niên đi chạy xa biển đánh cá kiếm tiền mua thuốc. Dạng này hắn có thể không hận sao? Vân Tùng trịnh trọng gật đầu. Quan Quân nói ra, nhưng vì tổng đốc thực không ở nơi này. Hắn hiện tại ở Đông Hồ biệt thự. Như vậy đi, ta mang các ngươi đi tới. Các ngươi tốt nhất nói là nói thật. Nếu không vì tổng đốc sẽ tại chỗ xử bắn các ngươi. Vân Tùng vỗ ngực nói ra. Ngươi yên tâm, tuyệt đối lời nói thật. Ngươi chờ lập công a. Quan Quân gọi tới một cỗ xe cho quân đội. Nghe thấy xa vang vi ra hai người hai chân thì như nhũn ra. A, còn phải ngồi xe. Vân Tùng chừng bọn họ một cái. Đừng nói lung tung. Hắn đem hai người nhét vào phòng điều khiển. Sau đó hai người lại bắt đầu đầu óc choáng váng. Phiên giang đảo hải, Đông Hồ biệt thự ở trong thành bên hồ. Chị ăn tốt, phong cảnh tú lệ. Biệt thự này chiếm diện tích mấy mẫu. Trước mặt là rộng rãi đường cái. Phía sau là xinh đẹp hồ nước. Muốn nhập đại môn có 6 thiên mét dài. 5 mét chiều rộng sườn dốc. Sườn dốc hai bên là bậc thang. Một mực thông đến biệt thự cửa chính. Bên ngoài biệt thự có quân doanh cùng diễn võ trường. Mặt trời chiều ngã về Tây. Từng đội binh sĩ ở bên trong rèn luyện chạy bộ. Tiếng la giết bên tai không dứt. Cửa biệt thự bốn phía thì là súng máy vị cùng lô cốt. Không ngừng có dắt đại lang cầu binh sĩ sụ mặt tuần tra. Quan Quân đem bọn hắn an trí tại cửa ra vào. Bản thân chuẩn bị hướng vào trong thông báo. Vân Tùng dặn dò. Lão ca, làm phiền ngươi cùng vi tổng đốc nói một tiếng. Chúng ta ngày hôm nay không phải tới kéo thân thích. Chúng ta là đến đòi một cái quan tài. Quan Quân nghe nói như thế sững sờ. Ngươi xác định. Lời này thế nhưng là cố gắng rủi ro. Vân Tùng nói ra. Ngươi yên tâm nói. Ngươi nói như vậy. Vi tổng đốc nhất định sẽ làm cho chúng ta hướng vào trong. Hắn trình chứng kiện tiến vào biệt thự. Sau đó hắn không còn mà ra. Lui tới binh sĩ súng ống đầy đủ. Khí thế hùng hổ. Dắt chó săn nhìn thấy bọn họ thuận dịp hung ác nhe răng. Vi Lục Cân không chịu nổi. Nói ra. Đạo trưởng. Nếu không được rồi. Ta chúng ta. À. Nhà chúng ta không có ăn công lương mạng. Chúng ta đi thôi. Vân Tùng cười nói. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Chợ bán thức ăn. Nói đến là đến, nói đi là đi. Chúng ta đã đi không được rồi. Trọn vẹn nửa giờ sĩ quan kia mới mà ra. Hắn cầm một giấy nhắn tin đưa cho cửa lớn cảnh vệ. Nói ra. Hắc, ngươi đạo sĩ này thật đúng là nói đúng. Vốn dĩ chúng ta vì tổng đốc không thấy ngươi môn. Nhưng nghe nói các ngươi đến đòi quan tài hắn mới hứng thú. Nhưng mà các ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta tổng đốc đại nhân nguyên thoại là. Từ trước đến nay chỉ có ta vi thiên tử tìm người khác muốn đồ. Ngày hôm nay có người tới tìm ta muốn đồ. Còn cùng ta muốn quan tài. Đây là muốn để cho ta cho hắn chịu chết sao? Vi Thiết Đầu nghe xong lời này tại chỗ thì quỳ trên mặt đất. Hắn cả một đời không biết đến ngày hôm nay trường hợp như vậy. Hắn tâm tính băng. Vân Tùng một cái quăng lên hắn. Không cho phép quỳ. Ai cũng không cho phép quỳ. Bọn họ tiến vào biệt thự đại môn. Chạm mặt tới là một cái rộng lớn bình đài. Do lâm viên, giả sơn, đình viện, đình tạ tạo thành. Xuyên qua bình đài này tức là biệt thự chủ thể kiến trúc. Hướng chính nam. Hắn mặt phẳng bày bố hiện lên ngược lại, lõm, hình chữ. Đông, tây hai bên phòng bên cạnh là hình bát giác. Thiết lập mở mở kiểu chọc hành lang cùng chủ thể kiến trúc tương liên. Đều là trên dưới hai tầng. Xa hoa đại khí. Nó thượng tầng có xây một cái hình bán nguyệt xem cảnh dương đài. Lúc này có một đám người thì đứng ở nơi đó nói giỡn. Cụ thể mà nói. Một nhóm người này bên trong là hơn 10 ăn mặc tơ lụa, người vây quanh một cái mặc quân trang hán tử. Trung niên, hán tử lưng hùm vai gấu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt đen kịt, làn da thô ráp, cả người cùng một nửa hắc to như cột điện. Trong miệng hắn ngậm một căn ngọc cái tẩu, nuốt mây nhả khói tầm đó. Người chung quanh dồn dập cho hắn cười làm lành, mà ở phía dưới bọn họ một tầng là đứng đấy thẳng binh sĩ. Bọn họ khẽ dựa gần. Những binh lính này nhanh chóng để nằm ngang họng súng nhắm ngay ba người. Nhìn chằm chằm. Vân Tùng quay đầu nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vi ra hai người thì quỳ xuống. Quan quân tiến lên kính quân lễ. Lớn tiếng nói. Tổng đốc đại nhân. Ty chức đã đem ngài đồng hương đưa đến. Thỉnh đại nhân chỉ thị. Vi thiên tử tùy ý khoát khoát tay. Quan quân dậm chân cúi chào bước nhanh đến rời đi. Hắn đi đến quan cảnh đài phía trước nhất nhiều hứng thú nhìn vào ba người. Nhìn thấy Vi Lục Cân phụ tử long đong vất vả mệt mỏi. Bệnh thoi thóp bộ dáng về sau bản mặt ôn hòa một chút. Nhưng hắn vẫn là dùng lạnh như băng ngữ khí vấn đạo. Các ngươi lá gan rất lớn nha. Ta trước đó không có cho trong thôn nói rõ tình huống sao. Ta nói ta Vi Thiên Tử cùng La Phong đào ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau ai còn dám tới cửa tìm ta. Ta liền đánh chết hắn. Các ngươi là đem ta mà nói làm gió thoảng bên tai a. Ân. Hắn cái này ân chữ vừa ra khỏi miệng. Binh lính phía dưới dồn dập lên cò. Vi Thiết Đầu dọa đến tranh thủ thời gian dập đầu. Vi Thiên Tử người đứng phía sau quần phát ra khinh thường cười vang. Nghèo đang nháo thành phố không người vấn. Phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Thực sự là hảo thân thích. Cái này kêu là người nghèo tại ngã tư phố đùa nghịch mười thanh thép câu. Câu không được người thân cốt nhục. Người giàu có tại rừng sâu núi thẳm. Vung mạnh cây gỗ đánh bất tán vô nghĩa khách và bạn. Đây coi là cái gì thân thích? Tổng đốc đại nhân tại sao có thể có dạng này ăn mày một dạng thân thích? Nghe bọn họ mỉa mai. Vi Lục Cân không kềm được. Hắn dựa theo Vân Tùng phân phó. Khi nghe đến châm chọc về sau thuận dịp mãnh liệt đứng lên hét lên. Vi Tổng đốc, người bây giờ thật uy phong. Thật lợi hại. Cái này ta không lời nói. Ngươi là tổng đốc. Cũng là ngươi phía sau người thực xem thường người. Bọn họ đem ta La Phong đảo đàn ông coi thường. Bọn họ cho rằng La Phong đảo bên trên đàn ông là cái gì đây? Là hải lý không đầu khớp xương nước mũi ngư sao? Vân Tùng thấp giọng nói. Dựa theo ta nói mà nói. Từ những cái này năm không tìm ngươi bắt đầu tiến hành. Chấm ngoặc kép. Vi Lục Cân tăng thêm lòng dũng cảm tử kêu lên. Vi Tổng đốc, những cái này đã nhiều năm. Ngươi coi Tổng đốc đã nhiều năm. Ta thế nhưng là chưa từng có tới tìm ngươi. Bởi vì cái gì? Bởi vì gì chứ? Đúng, bởi vì ta bản thân có tay có chân có thuyền có thể xuống biển. Ta không kịp ăn hương uống không lên cay. Mò được ngư thì ăn tanh. Mò được rong biển thì ăn giòn. Nhưng ta sống bằng phẳng. Liền cùng ra ra ngươi lôi kéo ngươi một dạng. Ta cũng đem ta nhà tể cho nuôi lớn. Chấm ngoặc kép, làm can. Lầu hai hướng mà ra một cái tuổi trẻ quan quân. Hắn từ hông bên trên rút súng ngắn muốn nổ súng. Vi Thiên Tử phất tay ngăn lại hắn. Tào phó quan, ngươi trước để cho hắn nói. Tào phó quan mặt âm trầm đục lỗ nhìn xuống. Sau đó mãnh liệt trừng to mắt. Vân Tùng vậy mở to hai mắt nhìn. CMN. Người quen, Tào Kim Đống, lão Trần Y Dược thế gia Tào gia trưởng tử Tào Kim Đống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.